Chương 1428, Đại chiêu của Kỳ Kỳ Ô. Phiền não của quyển sổ na. Vũ nữ Kỳ Kỳ Ô, ngươi mới vừa nói trở nên mạnh mẽ, chính là muốn ta rút thưởng U Nổ Hạ Nạ Giả Trị. Đúng vậy, cái bầy này rất thần kỳ, nhưng lấy rút được đủ loại vật ly kỳ cổ quái. Ngươi nhìn kỹ một chút thông báo lì hệ nờ biết U Nổ Hạ Nạ Giả Trị. Giống ta mặc dù nghiên cứu kiếm thuật, nhưng cũng rút ra qua nguyên tử trạm các loại tuyệt học, cẩn thận nghiên cứu sau. Đối với kiếm đạo của ta giúp ích không ít đây. Đồ Sơn Nhã Nhã, nguyên tử trạm đó là cao ý gì, ta làm sao chưa từng nghe nói Tạ Vương Chân Nhãn là mạnh nhất. Hắc, Nhã Nhã vào tương đối chế, cho nên không biết. Một chiêu này xuất từ một cái nào đó cái hiệp hội anh hùng cấp S võ sĩ nguyên tử. Nghe nói tu luyện tới đỉnh phong sau, nhưng lấy đem địch nhân chém thành nguyên tử nữ kiếm sĩ Cụ Y Nạ. Nguyên tử đó là vật gì, chẳng lẽ so cho bụi còn nhỏ hơn sao? Ta chính là ý dồn mạn. Ai, xem ra muốn tại chư thiên vạn giới phổ cập khoa học thưởng thức thật đúng là gánh nặng đường xa a. Tiểu cô nương, ta tới cùng ngươi nói, cái gọi là nguyên tử, chính là có chuyện như vậy. Nữ kiếm sĩ Cụ Y Nạ, cái gì liền đột nhiên sẽ có kiếm thuật thần kỳ như vậy? Ta cũng muốn học các vị U Nổ Hạ Nẹ Nì dần này, ngươi có thể dạy ta không? U Nổ Hạ Nạ Giả Trị, cái này đương nhiên không thành vấn đề, bất quá cái gì kia chém thành nguyên tử chẳng qua chỉ là cách nói khuyết đại, ta tu luyện lâu như vậy, cũng nhiều lắm là chỉ có thể đem người chém thành cho bụi mà thôi. Bất quá, ngươi nếu như muốn học, dĩ nhiên không có vấn đề. Nữ kiếm sĩ Cụ Y Nạ, quá tốt rồi, cảm ơn Hạ Nẹ Nì Tạ Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, kiếm pháp đem người chém thành bụi bậm, ta làm sao nghe được có chút quen tai Gaberzien, ha ha. Lúc trước trong bầy cũng có người nắm giữ tương tự chiêu số, một cái là đại kiếm tờ rẻ xa, một cái khác chính là quyển sổ na đó á. Bất quá hai người bọn họ gần đây thật giống như đều không có làm sao nổi bọn, nhưng có thể là lui bầy đi. Dô kỳ à Suna, không nên gọi ta quyển sổ na, ta gần đây chẳng qua là trở về sinh sống mà thôi, cũng không phải là lui bầy rồi Gaberzien. Ừ, tốt quyển sổ na, ta nhơ kỳ dô ý quyển sổ na. Dô kỳ à Suna. Đáng ghét không mấy ngày nay chuyện phiền lòng thật nhiều, nghĩ đến trong bầy tới giải sầu một chút lại gặp ngươi đồ quỷ sứ chán ghét này. Vẩn, nhà ạ Su Na, ngươi có chuyện gì không vui, nói ra để cho chúng ta vui vẻ không? Khuyên bảo ngươi một cái rổ kỳ ạ Su Na, ngươi mới vừa nói vui vẻ có đúng hay không, thậm chí ngay cả nhân viên quản lý ngươi cũng tới trêu ghẹo ta, thật là quá đáng ẩn. Ha ha, loại chuyện nhỏ này không cần để ý rồi. Lại nói ngươi chuyện phiền lòng đó đến tột cùng là cái gì ạ? Su Nạ còn chưa kịp trả lời, âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên, khen chúc mừng Vu nữ Kỳ Kỳ Ổ thông qua vạn giới đại rút. Thường rút được phần thưởng thánh quang khí MC Tô Tiểu Ly, thánh thánh quang khí làm sao sẽ có cao đoan đại khí như vậy? Cấp bậc tên cái này kết quả là chiêu số gì ho Đồ Sơn Nhã Nhã, ta chẳng qua là một cái manh tân hồ ly tinh, ta cái gì cũng không biết giết quỷ, thiệt là... Trí nhớ của nhân loại liền không quản đến dùng. Cái này quang khí xuất từ thế giới Yu Hạ Cửa Sổ, nghe nói là so linh khí còn cao cấp hơn trung cực đấu khí Z Quỷ, tu thành thánh quang khí sau, nhân loại thậm chí có thể ngưng kết ra cánh, ở trên trời bay lượn người cổ đại giống như vậy, đều được gọi là thiên sứ Gaberzien, có lầm hay không, làm sao hiện tại lộn xộn cái gì miêu cầu cũng có thể tự xưng thiên sứ rồi, Tạ Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, ha ha ha, ta cũng. Cái đó biết, sẽ dùng thánh quang khí sẻn xì xì nổ bụ siêu cường. Người phế thiên sứ này nếu như chống lại hắn, nửa phút cũng sẽ bị đánh hài cốt không còn Gaberzien. Sức mạnh đây chính là sức mạnh của ta sao, ha ha ha ha, vốn là nắm giữ vượt xa người thường linh lực, mà vốn có thánh quang khí sau. Tiềm năng trong linh hồn Kỳ Kỳ Ổ dường như hoàn toàn bị mở mang ra ba chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Estina 11 ào ào ào chỉ thấy nổi đồng bền giữa không trung cái đó bán trong suốt vũ nữ, toàn thân đều bị hào quang màu vàng bao phủ, giống như một đoàn ngọn lửa cháy. Hưng hực cảm nhận được cổ sức mạnh kinh người này, Inusa sắc mặt đại biến, thân thể nhất thời cứng ngắc ở rồi, một cổ cảm giác tuyệt vọng tự nhiên nảy sinh, làm sao có thể nàng làm sao thoang cái trở nên lợi hại như vậy, lời nói như vậy ta làm sao đánh lại nàng, a a a, linh hồn lực cùng thánh quang khí dung hợp ở chung một chỗ trong nháy mắt bùng nổ, Kỳ Kỳ Ổ không thể kiềm được, đem tất cả sức mạnh ngưng tụ ở trên tay phải, chợt phát bắn ra ngoài ầm ầm, thi thể của Inu no Tetsu trong phút chốc bị nổ thành vô số mảnh vỡ mà chói mắt kim quang càng là đem bầu trời đêm đều chiếu sáng. Hoa Nha chẳng qua là một người bình thường cả gõm đối mặt loại uy năng như thiên thai này, sợ đến chỉ có thể ôm đầu ngồi xuống phòng. Nhưng là một lát sau, nàng lại không có cảm giác đến thống khổ. Vừa mở mắt, nàng mới phát hiện, bên ngoài thân thể bên lại nhiều hơn một cái lồng mở dạng, thay nàng chặn lại tất cả sóng trùng kích. Mà mới vừa rồi còn uy phong bát diện Kikyo, hiện tại đã hôn mê bất tỉnh. Không chỉ kim quang biến mất rồi, liền linh thể đều trở nên có chút mỏng manh. Dường như một chiêu kia mới vừa rồi, tiêu hao nàng quá nhiều linh hồn lực. Hát nha đầu này. Bất quá ngươi thật đúng là cho ta một cái kinh hỉ. Đưa tay ôm lấy cơ hồ trong suốt quỷ vu nữ Kikyo ẩn trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ không tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, vô hạn động cơ của hắn liền tính toán ra hiện tại Kikyo như cũ vẫn là có thể tu luyện tử thần chi đạo. Hơn nữa, dựa vào thánh quang khí cùng hoàn toàn khai phá linh hồn lực, tốc độ tu luyện của nàng không chỉ biết biến nhanh thậm chí còn có khả năng đột phá tử thần cực hạn uống.